Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 590, heo mẹ hậu sản hộ lý. Trung Nguyên, chữ Chi Dã, tại phương Nam chúc mừng lúc, phương Bắc Trung Nguyên địa khu. Vân Tái bọn hắn đang cùng chỗ này trong truyền thuyết đế chuyên húc con trai cùng ngồi đàm đạo. Heo nhỏ hừ hừ tản mát tại trên vùng quê. Võng Lưỡng cũng không lo lắng bọn chúng chạy mất. Hắn liếc mắt liền nhìn ra đám người này đều không phải là nhân vật tầm thường. Luyện khí sĩ A có 3 người. Xích Tùng Tử, Diêu Trọng Hoa, còn có Vân Tái. Võng Lưỡng là không quen biết Xích Tùng Tử. Thế nhưng hắn nhận biết đại nghệ. Bất quá cũng là gặp mặt một lần. Đối với hắn mà nói, chỗ này uy chấn thiên hạ nhân vật cũng bất quá là tiểu bối mà thôi. Nên như thế tiểu bối thuộc về tiểu bối. Thật đánh nhau vẫn là đánh không lại. Nhưng ta hiện tại bất quá là một cái nuôi lợn người. Ta hiện tại chính là một cái cá thể hộ. Người đánh ta làm cái gì? Đoạt heo sao? Đại nghệ biểu thị chính mình không đoạt heo. Như ngươi loại này hộ cá thể heo ai biết có cái gì bệnh. Lại không có hậu mãi. Thế nhưng ta nghĩa Bạc Vân Thiên Đại Thăng nhất định phải biết rõ ngươi vị lão huynh này ở chỗ này. Làm cái gì? Thật sự là khám phá hồng trần tại chăn heo. Thật sao? Thật sao? Ta không tin. Đổi lại là ai cũng không tin. Sớm đã có tin tức. Nói Võng Lưỡng cùng tứ đế thông đồng lên. Năm đó trợ giúp đế khốc thượng vị công thần. Bởi vì cùng mô mẫu nhất tộc không đối phó. Hôm nay tức thì bị miệt xưng là cực ác hạng người. Là phương lương chi quỷ. Sau đó bị bôi đen mấy trăm năm. Đổi lại là ai cũng sẽ hắc hóa. Vân Tái nghe xong cái này kinh lịch. Tốt gia hòa. Tiêu chuẩn phim truyền hình bên trong khổ đại cứu thâm nhân vật phản diện A. Cho nên ngươi, chấm ngoặc kép, yêu vô hạn, Võng Lưỡng sửng sốt nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Ngươi tại nói cái gì? Vân Tái mở miệng một câu tao thoại lực chấn nhiếp cực kỳ cường đại. Thế nhưng Vân Tái đối mặt mọi người nghi hoặc, cũng rất nhanh kịp phản ứng. A, ngươi nắm không phải Bái Nguyệt giáo chủ kịch bản A, kia ta đổi lại một cái. Ta xem một chút, à, nguyên lai ta nắm mới là Bái Nguyệt giáo chủ kịch bản. Muốn giảng khoa học, Võng Lưỡng gãi gãi đầu, là ta rời đi trần thế quá lâu, đến mức nghe không hiểu hiện tại lời nói rồi. Không phải chứ, cái này đời kênh mương lớn như vậy sao? Xích Tùng Tử lập tức biểu thị ngươi nói ngươi, đồ đệ của ta bởi vì quá phận thông minh, thiên tư kỳ cao, mà dẫn đến có đôi khi đầu óc không dễ dùng lắm. Cụ thể đặc thù nói là mấy người nghe không hiểu tao thoại. Võng Lưỡng cũng biểu thị đã hiểu. Kỳ cao A, chỉ là có chút kỳ bẹp thiên phú. Bởi vì điểm thiên phú quá nhiều mà chút sai điểm thiên phú cũng là có thể lý giải. Hắn rất mau đưa chủ đề quay lại đến. Đối đại nghệ nói, lời này của ngươi liền không đúng. Cái gì gọi là ta lợn có bệnh? Ta lợn đều là không có bệnh tốt nhất lương phẩm. Cái này phương viên hoặc nhiều hoặc ít trăm dặm bộ lạc. Cái nào không đến ta chỗ này mua lợn. Bình thường bộ lạc ta còn không bán cho hắn. Người biết ta thịt lợn tốt bao nhiêu ăn sao? Đến rồi ngươi tiểu tử này trong miệng. Liền biến thành ta lợn không tốt. Có muốn hay không ta hiện tại giết một cái cho các ngươi nhìn xem. Chăn heo vấn đề lập tức bị Vân Tái đánh gãy. Ngài thật sự là đế chuyên húc con trai. Căn cứ dã ngoại tin tức. Nói ngài hiện tại cùng Tấn Vân Thị cùng một chỗ làm sự tình. Võng Lưỡng, cùng Tấn Vân, hắn cũng xứng, ta xuất chàng phí thế nhưng là rất đắt. Hắn có thể không mời nổi ta. Ta đối với hiện tại Trung Nguyên loạn tượng một chút hứng thú cũng không có. Nên như thế, trừ phi Trung Nguyên có tốt hơn nuôi lợn kỹ thuật. Vân Tái lập tức nói, Trung Nguyên chăn heo kỹ thuật không tốt. À, heo chính là lợn. Ta chỗ này có một quyển thẻ gỗ, gọi là heo mẹ hậu sản hộ lý. Thuận tiện cho ngươi giới thiệu một cái địa phương. Chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời liền bị tiếp sau một đám người một người vỗ một cái. Nói chính sự, ai bảo ngươi tới cùng người ta thương lượng mở rộng trại nuôi heo. Võng Lưỡng cười nói, các ngươi những người này có thể thật có ý tứ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Tấn Vân Thị người ngược lại là thật đến xin qua ta thật nhiều thứ. Nhưng mà, nói thực tế một chút đi. Hắn mời ta, ta cho hắn làm sự tình. Có thể có chỗ tốt gì? Thế nhân đều nói ta võng lưỡng là bách quỷ chi chủ. Là phương lương chi quỷ. Là trong bóng tối ảnh. Ta giúp Tấn Vân Thị. Ta có thể có chỗ tốt gì? Quyền lợi, tứ đế sợ là không cho được ta. Tiền hàng, vật ngoài thân mà thôi. Tiền vỏ sò chẳng lẽ có thể giúp ta luyện khí sao? Kim thạch khối ngọc, cũng đều là phụ tá chi sinh. Mong muốn trực tiếp liền đi trong núi đào là được. Không cần cùng hắn làm. Có cái này thời gian ta đều đào 3 năm giỏ. Cho nên, đơn giản chính là cái thanh danh. Thanh danh đâu? Thanh danh của ta lại không tốt. Chờ đến rồi hậu thế. Hậu nhân sẽ nói tứ đế làm loạn. Bốn thị có bất tài tử. Mà ta võng lưỡng. Sợ là liền xem như ác quỷ ngao du quái. Ẩn hiện tại thế gian truyền tụng chúng rồi. Võng lưỡng nói rất hiện thực. Tấn Vân Thị không bỏ ra nổi bất kỳ cái gì có thể để cho hắn đi theo đánh trận chỗ tốt. Tứ đế mong muốn chỗ tốt. Lớn nhất dụ hoặc ở chỗ quyền lợi. Thế nhưng bốn cái gia hỏa không có khả năng để cho người thứ năm tiến đến gánh vác. Cho nên võng lưỡng xem rõ ràng hơn. Cao Dương Thị cũng tới đi tìm ta. Còn xưng ta lão tổ tiên. Quên đi thôi. Không có ra cái này sự tình trước đó. Ta không thấy Cao Dương Thị có người tới cùng ta làm giao tình. Ngày lễ ngày Tết không thấy đến xem tổ tông. Hồng bao cũng không có. Gặp mặt thấp cái đầu. Hiện tại có chút thí sự ngược lại là nhớ tới lão tổ tiên rồi. Ai nha, so với Tấn Vân sự tình, ta ngược lại là đối trước người nói tới nuôi lợn sự tình tương đối tại ý. Chấm ngoặc kép, Vân Tái cấp tốc cùng võng lưỡng bấu víu quan hệ, bắt đầu thảo luận chăn heo một ít vấn đề quan trọng. Phương Nam đối với cái này đã có hệ thống tính chăn heo phương châm. Ngoại trừ thông gió lấy ánh sáng vận động chăn thả bên ngoài. Liên quan tới đồ ăn phương diện, trong đó một cái trọng yếu đồ ăn là hồ lô nhương. Võng lưỡng nghe xong liền đến tinh thần. Hắn nơi này có thể không có hồ lô, mà Vân Tái phương Nam là có hồ lô. Mà võng lưỡng nghe nói Vân Tái đang tìm chăn heo bộ lạc. Cũng chính là Ly Sơn Thị. Hắn lập tức vung tay lên. Còn đi cái gì Ly Sơn Thị? Bọn hắn lợn kém xa ta. Tiểu hỏa dây. Không nên bị tiện nghi giá cả che đôi mắt. Tiện nghi không có hàng tốt à. Nói chuyện nửa ngày. Theo chăn heo nghiệp, Vân Tái xem như cùng chỗ này đế tử leo lên quan hệ. Nhiệt lạc, được biết Vân Tái muốn đi một cái tên là Xích Phương địa khu vực. Ánh mắt của hắn lập tức khẽ động. Nói, cái kia địa phương hiện tại thế nhưng là Long Địch Thị người cư trú vị trí. Các ngươi muốn đi, ta liền kéo các ngươi trực tiếp đi vào. Võng lưỡng mặt mũi rất lớn, bản thân thân phận tăng thêm hắn hung danh, lại tính cả hắn thực lực, Long Địch Thị người tựa như là bé ngoan một dạng gốc rễ không dám phản kháng. Mọi người đi theo heo bầy hành tẩu, không có đi bao xa, đã thấy đống lửa khói, thấp bé thổ mộc kiến trúc, Long Địch Thị đồ đằng trụ đứng sừng sững ở đất hoang bên trong. Cành đất đã bị vượt qua, kia là chiếc cầy lưu lại cảnh tượng. Không hề nghi ngờ, đến nơi này, đã là lúc ấy chiếc cầy truyền bá đến Trung Nguyên phía sau. Lại khuếch tán ra đến, chỗ đến phạm vi bên trong. Võng lưỡng sư, ngài như thế nào cái này? Gặp ngay phải một đợt Long Địch Thị người đi ra ngoài. Cái kia cầm đầu là Long Địch Thị tộc Bắc Chính. Đang muốn đi ra ngoài đến đất đai bên trong tiến hành một năm mới trước thời hạn cây ruộng. Mắt thấy mùa xuân sắp tới. Đại xuân canh cũng phải bắt đầu. Mùa đông hàn ý, ngay tại cấp tốc đi xa. Ta muốn đi Xích Phương Thị tổ địa nhìn xem. Chấm ngoặc kép, Xích Phương Thị tổ địa. Nhương đài, lửa rừng cùng liệt ngọt đôi. Long Địch Thị Bắc Chính suy tư một chút. Sau đó từ giác minh trợn nhìn võng lượng ý tứ. Nhân tiện nói, ta hiểu rồi. Ngài là phải chuẩn bị cho Tấn Vân Thị. Chấm ngoặc kép, võng lưỡng nhìn chằm chằm hắn. Bắc Chính cười làm lành, sau đó vừa muốn nói tiếp sau đám người này là làm cái. Võng lưỡng lại xoay đầu lại, cái cổ chuyển 90 độ, bị dọa sợ đến Bắc Chính kém chút cơ tim tắc nghẽn. Chỉ là tại nhanh trước khi đi, Bắc Chính vẫn là nhìn kỹ một cái đám này kẻ ngoại lai. Mãi đến Vân Tái đột nhiên quay đầu. Đầu ngón tay hiện ra một ánh lửa. Trong ngọn lửa ẩn chứa tương tự Tấn Vân khí tức. Long địch Bắc Chính sắc mặt đại túc. Nguyên lai là Tấn Vân dùng. Rất nhanh, hắn lại nghĩ tới đến cái gì một dạng. Bừng tỉnh đại ngộ một dạng nói. Này, ta còn tưởng rằng cái gì đâu. Tấn Vân Sử là đến xem Xích Phương Tổ Địa sửa chữa tiến độ sao? Mau mời vào. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.